Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 965. Thái Dương thần hỏa, Từ Hạo Thiên chau mày, hắn không nghĩ tới cổ đế cũng cường đại như vậy. Vậy chỉ tiêu không đơn giản. Trảm Thiên Yêu Đế ngưng trọng nói ra: Kiếm Thánh, Viêm Đế, Thông U Chí Tôn, Lôi Tổ, Như Lai nhóm cường giả cũng là thấy mồ hôi đầm đìa. Vô luận là yêu đế vẫn là cổ đế, thực lực cũng là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Chu Thiên 12 đế, bây giờ đối với bọn hắn tới nói, phảng phất chính là một cái chuyện cười lớn. Bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không đủ hai người đánh. Ha ha, không tệ, không tệ, xem ra bản đế xem thường ngươi. Đế Tuấn cảm thấy hứng thú nói ra, vừa mới nói xong, Thái Dương chân hỏa bất thình lình ở ngoài thân thể hắn đột nhiên hiện. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên vung lên ở giữa, màu vàng lạc thư liền xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Lập tức, từng vòng kim sắc sóng gợn theo trang sách chậm rãi lật qua lật lại, khuếch tán mà ra, hướng về cổ đế đánh tới. Cổ đế thấy vậy, cấp tốc bay đến cùng Đế Tuấn ngang hàng độ cao, màu đen phong nhận không ngừng tuôn ra, muốn cắt đứt sách cổ thả ra kim sắc sóng gợn. Bất quá chỉ tại lúc này, sách cổ phiên động tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng nhất đã biến thành kim sắc bóng dáng, mà không ngừng xông ra kim sắc sóng gợn cấp tốc tại hư không hội tụ. Thời gian dần qua, một vòng kim quang sán lạn, chói mắt rực rỡ kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt liền ngưng tụ mà ra. Không đến mấy cái hô hấp ở giữa, kim sắc hỏa cầu liền đã đạt đến vạn trượng cự đại, bị Đế Tuấn giơ lên đỉnh đầu, khiến cho lúc này Đế Tuấn xem ra vô cùng nhỏ bé. Đây là Đế Tuấn tại lạc thư bên trong diễn sinh ra thần thông Thái Dương thần hỏa. Cũng chính là loại này thần thông tương đương với một cái nhân tạo vầng Thái Dương. Cổ đế có thể chết bản đế cái này một thần thông chi hạ, ngươi đã có thể không có tiếc nuối. Đế Tuấn mỉm cười nói, bởi vì cái này thần thông là hắn đi tới nơi này phương thế giới phía sau mới lĩnh ngộ ra. Trước kia không có, thuộc về hắn một mình sáng tạo, cho nên hắn có vốn để kiêu ngạo. Cổ đế sắc mặt đã trở nên ngưng trọng vô cùng dâng lên. Hắn có thể cảm nhận được viên kia hỏa cầu bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Loại lực lượng kia để cho hắn có chút tim đập nhanh. Nếu là rơi xuống, đừng nói Thiên Uyên, chính là phụ cận mấy chục cái vực đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Xa xa Thái Ất chân nhân cũng là nhíu chặt lông mày, tự lẩm bẩm, gia hỏa này cũng không biết thu liễm một chút. Bởi vì thế gian này ranh giới càng cao, liền sẽ đem lực lượng tập trung cao độ. Dạng này không những có thể cao hiệu đối địch, thì càng sẽ không ngộ thương vô tội. Mà Đế Tuấn cử động lần này căn bản chính là không có chư mê hoặc đại thế giới để vào mắt. Nếu là Thái Dương thần hỏa hàng lâm, ức cạn người đem phi hôi yên diệt. Kiếm Thánh, Lôi Tổ, Viêm Đế bọn người thấy vậy, cũng đều là trên đầu đổ mồ hôi. Gia hỏa này, liền không thể thu liễm một chút. Đây nếu là nện xuống đến, tại đây hết thảy tất cả không phải hủy không thể. Yêu đế nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Cái này không phải tranh đoạt Chu Thiên 12 đế a. Cái này rõ ràng là đang liều mạng a. Đúng lúc này, Yêu Đế Đế Tuấn điên cuồng cười một tiếng, liền đột nhiên tựa đầu đỉnh phía trên vạn trượng chi cự Thái Dương thần hỏa hướng về cổ đế đánh tới. Liền như là một vành mặt trời từ trên trời giáng xuống. Vô luận là người nào thấy được đều sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Sóng nhiệt trong nháy mắt cuốn sạch bát phương, cường giả khắp nơi không thể không lui lại, hơn nữa còn là cực tốc lui lại. Nhưng Từ Hạo Thiên nhưng như cũ đứng ở hư không, nhìn chằm chằm trên không. Lui cái gì lui, Thái Ất chân nhân còn không có xuất thủ đây. Hệ thống, triệu hoán cường giả đi. Từ Hạo Thiên vừa nhìn, một mặt ở trong lòng nói ra, hắn cũng không cho rằng Thái Ất chân nhân một người liền có thể ngăn cản yêu đế. Hắn bây giờ có được một lần chỉ định triệu hoán, một lần tử trung đỉnh phong. Giờ phút này hắn muốn đem chỉ định triệu hoán dùng xong. Hệ thống, cho chấm chỉ định tính triệu hoán. Liền triệu hoán, cổ đế hai mắt ngưng tụ. Hắc tiêu đột nhiên thổi ra. Trong chốc lát, vô số đạo vạn trượng màu đen phong nhận như là như vòi rồng đánh phía Thái Dương thần hỏa. Lẫn nhau so sánh dưới, uy thế không hề yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.